Đệ nhất danh sách, chương 285, lão tử viện binh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách nguyên bản Nhâm Tiểu Túc hướng phía đông chạy trốn, đó là bởi vì Lý thị thần bí nano binh sĩ ở phía sau biên đuổi theo, hơn nữa phương đông tường thành đã bị đánh ra lỗ hổng, thế nhưng là chạy trốn tới nơi này hắn liền phát hiện không đúng, từ đám người thoát đi quy mô nhìn lại, phía sau bọn họ rõ ràng có cái gì kinh khủng đồ vật tại đuổi theo. Nhâm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch, có thể nghe được hay không động tĩnh phía trước, có hay không kỳ quái tiếng gào thét? Trần Vô Địch gật gật đầu, có thể nghe được, xem ra thật sự là vật thí nghiệm, lão Lý, nắm chặt thời gian quay đầu. Nhâm Tiểu Túc hô, mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc bọn họ phải đi trở về, đợi khi tìm được những phương hướng khác đại lộ, liền hướng những phương hướng khác tiếp tục chạy trốn, nhìn xem có thể hay không tránh đi truy kích tới thần bí binh sĩ. Nhâm Tiểu Túc tình nguyện đối mặt Lý thị binh sĩ, cũng không muốn đi đối mặt mênh mông hơn vật thí nghiệm. Tại 109 hàng rào thời điểm, vật thí nghiệm số lượng đã hơn 1.000, hiện tại đối phương thu nạp tất cả 109 hàng rào nhân số, cho dù hiện tại có người nói vật thí nghiệm số lượng đã đạt tới 3.000, Nhâm Tiểu Túc đều tín. Phía sau bọn họ đi theo nano chiến sĩ chỉ sợ cũng chính là mấy trăm, một bên là mấy trăm, bên kia là mấy ngàn, này thật sự không khó lựa chọn. Thật sự là nhà ruột gặp mưa liên tục a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, này to lớn hàng rào bỗng nhiên biến thành một tòa lồng giam, bên trong đều là bỏ mạng chạy trốn hàng rào cư dân. Tất cả hàng rào phòng không hệ thống cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, điểm này Nhâm Tiểu Túc cũng không ngoài ý, chung quy liền hồ thuyết người như vậy đều phản loạn, như vậy Lý thị nội bộ phòng ngự hệ thống liền biến thành giấy đồng dạng yếu ớt bài trí. Lý thị vốn là đề phòng vật thí nghiệm, có thể bọn họ sao có thể nghĩ đến lại sẽ có đạn đạo hàng lâm trên tường thành, liền hàng rào đều đánh phá. Một đôi tình lữ ở trên phố đi tới, đương bọn họ thấy được sau lưng hung ác vật thí nghiệm cũng bắt đầu đi theo đám người chạy như điên. Thế nhưng là chạy trước nữ hài bỗng nhiên ngã trên mặt đất, mà cái kia nói muốn thủ hộ nàng cả đời nam hài, bỗng nhiên buông lỏng ra tay của nàng, một người tiếp tục chạy về phía trước. Quảng cáo, nữ hài khàn cả giọng khóc hô bạn trai danh tự, có thể bạn trai cuối cùng không quay đầu lại. Một trung niên nhân nguyên bản đang đẩy xe lăn đi trên đường, xe lăn phụ thân của là hắn, trước kia bởi vì kiến trúc sự cố dẫn đến hạ thân tê liệt. Đường vật thí nghiệm đến nơi, trung niên nhân bỗng nhiên đâu khí xe lăn tự mình một người đào tẩu, lưu lại lão nhân nhàn nhạt nhìn xem vật thí nghiệm diện mục dữ tợn, kỳ thật lão nhân cũng không quá muốn sống, những năm nay hắn nhận hết người trong nhà chửi rủa, con dâu thậm chí ở trước mặt mắng hắn là này lão bất tử đồ vật. Kia hàng rào che giấu ở dưới xấu xí, kia phồn hoa đô thị tô son chát phấn lạnh lùng, trong nháy mắt toàn bộ bộc lộ ra. Chỉ là tại đây trong đám người, có một cái mẫu thân của đau chân đẩy ra con của mình. Ngươi đi trước, nghe lời bảo, đừng quay đầu, ma lập tức truy đuổi coi trọng ngươi. Hài tử khóc không nguyện ý rời đi, vậy mẫu thân nhất thời nghẹn ngào khóc giống. Ai tới cứu con của ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ít người trốn ở phòng của mình, tựa hồ cảm thấy trốn ở trong phòng liền có thể trốn tránh những quái vật hình người đó truy sát, bọn họ ở bên trong phòng lạnh run, đương bọn họ phát hiện những quái vật kia thật không có phá cửa mà vào, trong nội tâm liền một hồi hưng phấn, về sau Lý thị binh sĩ nhất định sẽ cầm quái vật giết chết, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, bọn họ phải cứu được, bọn họ chỉ là không biết này vật thí nghiệm chỉ là tạm thời buông tha bọn họ mà thôi, không có chạy trốn con mồi không cần trước tiên đuổi giết, về sau có thể chậm rãi tìm kiếm. Mà Lý thị binh sĩ, sẽ không tới cứu bọn họ. Nhâm Tiểu Túc xe của bọn hắn chiếc quay đầu về sau trả lại không có 2 phút, bọn họ thậm chí còn chưa kịp tìm đến có thể quẹo vào lối rẽ, hắn đã thấy được trước mặt mà đến thần bí binh sĩ. Bảo thủ nhất đoán chừng, đối phương cũng có hơn 100 người. Không còn kịp rồi, trận chiến đấu này không đánh không thể. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, Vô Địch đi theo ta, người tới yểm hộ ta. Chấm, trong khi nói chuyện Nhâm Tiểu Túc cũng đã từ trong thùng xe nhảy xuống, nhảy ra ngoài trong nháy mắt ngoài che thức thiết giáp đã bao bọc toàn thân, Nhâm Tiểu Túc lúc rơi xuống đất tất cả mặt đất đều tốt như chấn động một cái. Nhảy xe, người hội bởi vì quán tính mà trong chớp mắt mất đi cân đối, có thể Nhâm Tiểu Túc bước chân thiết giáp mới vừa cùng mặt đất tiếp xúc liền bỗng nhiên phát lực cả người như một mai như đạn pháo nghiêng xông ra ngoài. Chỉ là này đạp một cái chi lực lại để cho tốc độ của hắn trong chớp mắt vượt qua Lý Thanh Chính mở ra chính là xe tải, đương thần bí binh sĩ trước mặt mà đến, Nhâm Tiểu Túc dùng thân thể từ nghiêng phía trước đánh lên đối phương đầu xe. Cút cho ta, chấm, lại thấy Nhâm Tiểu Túc lấy vai đỉnh xe trong chớp mắt càng đem đối phương xe đều cho đụng bên cạnh lộn ra ngoài. Mặc dù Nhâm Tiểu Túc ăn mặc ngoài che thức thiết giáp, có thể thân thể của hắn tại vận binh xe tải trước mặt như trước hiển lộ rất nhỏ bé, nhưng chỉ có này nhỏ bé lực lượng cứng rắn đem xe đều cho lật ngược. Trong xe nano chiến sĩ không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, Nhâm Tiểu Túc vung tay trong chớp mắt, trong tay bỗng nhiên vung ra 4 tờ bài tú. Lơ, khơ hướng xuống một chiếc xe bay đi, thời gian cũng phảng phất chậm lại tựa như, xe kia bên trong lái xe thấy được tinh xảo bài xì phé ở trong không xoay tròn lấy bay về phía cửa sổ xe, đường chúng sắp gần sát cửa sổ xe trong chớp mắt, lái xe thấy được kia bài xì phé phát ra quang mang màu vàng, phảng phất thiêu đốt lên thái dương. Một tiếng ầm vang, 4 cái 3 bài xì phé bạo liệt ra, uy lực này trực tiếp đem nửa cái đầu xe đều tung bay. Cả chiếc xe đều oai tà hướng bên đường công trình kiến trúc đánh tới. Đi ngang qua người đi đường kinh hồn bất định, bọn họ không nghĩ tới sẽ ở chạy thoát thân trên đường thấy được như thế chấn nhiếp nhân tâm một màn, kia thân mặc ngoài che thức thiết giáp. Robot, tựa như thần minh đồng dạng, hàng rào người chưa bao giờ thấy qua như thế vượt qua thưởng thức cùng nhận thức cá thể lực lượng. Phảng phất đưa thân vào tương lai thế giới. Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc cũng không có tốt như vậy qua, tuy ngoài che thức thiết giáp có thể tá lực nhưng này va chạm lực lượng hay để cho hắn có phần không chịu đựng nổi, tất cả bờ vai đều có chút mơ hồ làm đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc nội tâm rất rõ ràng, cỗ xe lật nghiêng ra ngoài mặc dù sẽ đối với trong xe nano chiến sĩ tạo thành nhất định tổn thương, nhưng không có cách nào khác, chí tử kế tiếp nghênh tiếp hắn, chính là trên trăm danh nano chiến sĩ vây công. Nhâm Tiểu Túc hơi thở dốc một chút, hắn không biết mình có thể hay không thắng, nhưng sau lưng chính là Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Phú Quý. Quảng cáo, sống hay chết, hắn không có lựa chọn khác. Từ ngã lật vận binh trong xe trôi đi ra hơn 10 người nano chiến sĩ, chỉ dùng 3 giây liền đem Nhâm Tiểu Túc bao bọc vây quanh, bọn họ mỗi người trong tay đều có mới tinh nano đao, chỉ cần Nhâm Tiểu Túc hơi không chú ý sẽ bị chặt lên. Một người nano chiến sĩ giao chặt bổ tới, Nhâm Tiểu Túc thủ trưởng bỗng nhiên phát sau mà đến trước, hắn đúng là trong nháy mắt dùng tay phải nắm nano đao sống dao, mà hắc đao vào đầu bổ tới, đem đối phương từ phía bên phải chỗ cổ vạch nứt ra đến ngực bụng, hết thảy sinh cơ đều tại thời khắc này đoạn tuyệt. Thế nhưng là nano chiến sĩ rất nhiều, có người thừa dịp hắn công kích thời điểm từ phía sau lưng đánh lén qua, nano đao trên lưỡi đao gợn sóng bỗng nhiên đẩy ra từng vòng rung động. Một đao này tê liệt hạ xuống, liền Nhâm Tiểu Túc ngoài che thức thiết giáp đều xuất hiện vết rách to lớn. Trần Vô Địch anh dũng từ sau phương mở ra một mảnh lỗ hồng, đi đến Nhâm Tiểu Túc bên cạnh, có thể bên ngoài còn có 2 chiếc xe chữa lính đang tại nhanh chóng chạy qua. Thế nào, Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển, nếu như nano chiến sĩ số lượng lại gia tăng, hắn liền phải bắt đầu cân nhắc chạy trốn sự tình. Có thể liền vào lúc này, phía sau một cỗ nano chiến sĩ vận binh xe bình xăng bỗng nhiên bạo tạc, tất cả vận binh xe trong khoảnh khắc đều hóa thành một đoàn to lớn hỏa cầu, tính cả bên trong nano chiến sĩ một chỗ thỏa thích thiêu đốt lên. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, biết lúc này súng ngắm tiếng nổ vang mới chấn động qua. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía phương xa, chỗ đó trên nhà cao tầng đang có một cái mang theo mũ lưỡi chai thiếu nữ hướng hắn phất tay thăm hỏi, phảng phất đang nói ngươi đã không đến tìm ta, ta đây chỉ có thể tới tìm ngươi. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi, vẻn vẹn ra tốc phóng tới vòng vây ngoài nano chiến sĩ, những vừa mới đó chuẩn bị xây dựng lên hữu hiệu phòng ngự nano chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị va chạm người ngã ngựa đổ. Mỗi khi có người muốn đối với Nhâm Tiểu Túc tiến hành hữu hiệu đà kích thời điểm, đến từ thiên không bắn tỉa viên đạn sử dụng đúng hẹn tới, dễ như trở bàn tay. Nhâm Tiểu Túc kịch liệt thở hổn hển, tuy không có lựa chọn khác nhưng lão tử viện binh đến. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.